cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 364, nhặt được chiến lợi phẩm mà thôi. Mặc dù đối cái gọi là cửu vị diệt tiên trận có chút hoài nghi, nhưng Diêm Mạch nói muốn tại 4 tầng bày trận đánh chết Triệu Trạch. Mặt chữ điền lão giả Thạch Viêm Lỗi mấy người cũng không tốt nói thêm cái gì. Ta nguyện ý trở thành một chỗ trận nhãn, còn thỉnh đạo hữu đem trận pháp lấy ra. Mấy hơi trầm mặc về sau, Diêu Bích Hàm thu hồi thăm dò vào 3 tầng thế giới thần thức. Hai tròng mắt thanh lãnh nàng, đầu tiên lựa chọn mượn nhờ trận pháp đánh chết Triệu Trạch vĩnh tuyệt hậu mắc. Ta cũng nguyện ý trở thành một chỗ trận nhãn. Còn có lão phu, mắt thấy Triệu Trạch ngoan lệ ra tay Diêu tiên tử sau khi mở miệng. Lập tức lại có hai cái lão giả đứng ra. Các vị đạo hữu, cứ việc yên tâm, trận này tên là cửu vị diệt tiên trận. Đến lúc đó lão phu sẽ đích thân duy trì chủ trận nhãn. Các người phải làm chỉ là trấn thủ 8 cái phương vị mà thôi. Khi tất yếu quán chú tu vi thôi động là được. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là thao tác chi pháp. 3 vị đạo hữu mời xem. Thấy chỉ có 3 người nguyện ý trở thành trận nhãn. Lão giả mặt ngựa trong lòng cười lạnh. Đưa tay vỗ chữ vật túi. Đem một bộ cổ pháp trận bàn. Trận phù lấy ra. Cũng đem 3 khối ngọc giản. Theo thứ tự vứt cho Diêu Bích Hàm cùng kia hai cái lão giả. Tiếp nhận ngọc giản. Thần thức dò vào trong đó, phát hiện lão giả nói tới không sai về sau, 3 người đồng thời nhẹ gật đầu, lão phu nguyện ý trấn thủ một chỗ trận nhãn, đạo hữu xin đem thao túng chi pháp cho ta, lão phu cũng tới một cái, nơi này có 10 mấy cái, trảm đạo đại năng, muốn kiếm ra 8 người căn bản cũng không thành vấn đề. Rất nhanh liền lại có 5 người đi ra. Cam nguyện cùng nhau chủ trì trận pháp diệt sát Triệu Trạch. Lão giả mặt ngựa mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười lấy ra ngọc giản đưa cho đối phương. Chỉ là tất cả mọi người chưa từng phát giác lúc, khóe miệng của hắn lại nổi lên quỷ dị độ cong. Rầm rầm rầm 3 tầng động phủ phòng trong tu luyện. Trong tay một đám trảm đạo đại năng thân thể tàn phế hóa thành cho bụi. Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng. Cuối cùng, làm còn sót lại hình dáng ấn ký nữ tử đầu lâu. Thân thể cũng đều bị thôn phệ không còn về sau. Trong cơ thể hắn 29 viên chân khí hạt châu đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lại thân thể kịch liệt bành trướng. Kinh lạc bị tràn ngập căng đau không thôi. 6 cái trảm đạo đại năng huyết khí tinh túy. Bây giờ đều tại Triệu Trạch không cách nào tiếp tục tăng cường thân thể trong lắng đọng. Tu vi của bọn hắn thì làm này thuận lợi đột phá võ giả cảnh giới cái thứ 3 đại bình cảnh. Cũng nhiều ngưng luyện ra 2 viên chân khí hạt châu. Bất quá, 29 viên chân khí hạt châu còn chưa đủ làm hắn quét ngang tất cả mọi người. Triệu Trạch quyết định tiếp tục thôn phệ linh thạch tu luyện. Dù sao hơn nửa tháng cũng chờ, hắn cũng không quan tâm nhiều ngưng lại cái năm nhi nửa năm. Suy tư lúc không chần chờ nữa, hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, mấy trăm thượng phẩm linh thạch bay thẳng ra, bị này dần dần bắt lấy không ngừng cắn nuốt. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đã qua hơn 3 tháng, cửu vị diệt tiên trận đã sớm bị Diêu Bích Hàm đợi người quen thuộc. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể theo phương hướng mở ra, sẽ tiến vào người toàn lực phong sát, mà 3 tầng sơn mạch bên trong động phủ chỗ, vẫn như cũ im ắng. Triệu Trạch từ khi tiến vào trong đó về sau, dường như không có ý định trước khi đi hướng 4 tầng bình thường. Cho tới bây giờ đều không tiếp tục xuất hiện qua. Trong khoảng thời gian này, có 1/3 ngưng lại ở chỗ này tu sĩ. Lựa chọn tiến vào thảo nguyên trên không màn sáng, đi tìm rời đi giới này đường ra. Bất quá, bọn họ mặc dù tại mặt chữ điền lão giả Thạch Viêm Lỗi, thanh sam lão nhân Lăng Mặc Hàn, áo vàng lão bà Chân Nguyệt, áo bào trực trắng người trung niên La Vũ có lòng điều khiển hạ. Không có phát động cửa vào màn sáng bên ngoài đại trận. Nhưng tiến vào tầng 4 rừng đá mê cung về sau, liền bị cảnh cáo không được lại trở về 3 tầng. Hoặc là đi thẳng xuống, hoặc là liền bị gieo xuống nô dịch lạc ấn. Những tu sĩ này phần lớn đều là luyện thần kỳ cùng nguyên anh kỳ. Tất nhiên là không dám ngỗ nghịch, chỉ có cắn răng tiến vào mê cung tìm kiếm sinh cơ. Mà bao quát Lý gia lão tổ Lý Càn, cùng với lão đầu mập ở bên trong mấy trăm người thì lựa chọn lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn họ muốn chờ Triệu Trạch cùng đối phương phân ra thắng thua về sau, rồi quyết định phải chăng bước vào 4 tầng. Cho nên, màn sáng nơi vẫn luôn là im ắng, phảng phất không có một tia tồn tại nguy hiểm. Ta đi, đây chính là giá trị mấy chục tỷ hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch cực phẩm A, mới cuối cùng ngưng luyện ra 11 viên chân khí hạt châu. Đây cũng quá xa xỉ. Lại qua một tháng, động phủ trong truyền ra vài tiếng Triệu Trạch đau lòng thì thào. Nhìn chữ vật túi bên trong xếp đống như núi linh thạch phế thải, hắn trong lòng không còn gì để nói. Theo Lam Quy Hải, lão giả mặt đỏ, Chu lão ma mười dư cái trảm đạo đại năng, cùng với Hàn Sâm, Tôn Mạt Hải, Tiêu Lâm đợi người trong tay, Triệu Trạch hết thảy thu hoạch hơn 3 vạn linh thạch cực phẩm, mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, hơn ước linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch, hơn 3 tháng thôn phệ. Hắn mặc dù đột phá bình cảnh, lại nhiều ngưng luyện ra 11 viên chân khí hạt châu. Đem võ giả chiến lực tăng lên tới có thể so với trảm đạo trung kỳ chi cảnh. Có thể hắn bây giờ chữ vật túi bên trong, thượng phẩm linh thạch chỉ còn lại không tới 1 vạn, linh thạch cực phẩm càng là không đủ 500. Hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm mặc dù còn có không ít, có thể so với đã thôn phệ tiêu hao linh thạch cực phẩm, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Hang không đáy, Triệu Trạch thật sâu cảm giác hắn võ giả tiến giai chính là lấp đầy một đám hang không đáy quá trình. Thật không biết kế tiếp 68 viên chân khí hạt châu còn đem cần bao nhiêu tài nguyên. Những linh thạch này không đủ để làm ta ngưng luyện ra thứ 41 viên chân khí hạt châu. Hiện tại muốn tiếp tục tăng cao tu vi lời nói, cũng chỉ có đột phá kết đan, sau đó đi luyện hóa viêm hỏa bản nguyên. Bất quá trước đó, có một số việc còn cần xử lý một chút. Triệu Trạch thần thức cường đại, hắn có thể ẩn ẩn cảm ứng được 4 tầng bên trong chờ đợi hắn xuất hiện thạch viêm lỗi. Lăng Mặc Hàn đợi người, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tất nhiên là không muốn tùy tiện bước vào. Cảm thán qua đi, đưa tay vỗ chữ vật túi, tiểu hồ yêu cùng một cái bị phong bế tu vi nữ tử áo tím liền cùng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, người chuyện đều xong xuôi sao? A, đây là nơi nào? Nàng là ai? Mấy tháng đều tại chữ vật túi bên trong tu luyện, tuy có đại lượng linh thạch, đan dược, tu vi cũng đột phá đến linh đan cảnh trung kỳ, có thể Triệu Trạch vẫn luôn không có gọi nàng ra tới. Liễu Mị khó tránh khỏi có chút lo lắng, giờ phút này vừa mới xuất hiện, liền phát hiện đặt mình vào tại một tòa động phủ trong. Bên cạnh còn có một cái bộ dáng không tệ nữ tử áo tím. Đốn nhịn không được hơi kinh ngạc. Người ác ma này, người giết lão tổ, người rốt cuộc muốn như thế nào? Chu Như, Chu lão ma cách mười mấy đời huyết mạch vãn bối. 3 tháng trước, Triệu Trạch tại phá vỡ Chu lão ma chữ vật túi lạc ấn, tìm kiếm linh thạch cực phẩm lúc, tiện tay đưa nàng phong ấn đứng lên. Nghe trước mắt tiểu hồ yêu hỏi, lúc trước còn từng dẫn dắt huyết sát minh tất cả trưởng lão truy sát qua hắn. Biết ngày hôm nay định không có kết cục tốt, không đợi Triệu Trạch trả lời, Chu Như liền một mặt kiên quyết hỏi ngược lại. Một cái cừu nhân chữ vật túi bên trong nhặt được chiến lợi phẩm mà thôi. Mị Nhi ngươi nói, làm như thế nào xử trí nàng? Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không có để ý Chu Như, mà là nhìn về phía Tiểu Hồ Yêu. Chủ nhân, đã ngươi chướng mắt nàng, giết cũng quái đáng tiếc, vậy lưu cho ta đi, chờ Mị Nhi đột phá đến Linh Anh cảnh hậu kỳ, cũng có thể luyện chế thành phân thân cùng nhau hầu hạ ngươi. Liễu Mị thu hoạch chủng tộc truyền thừa trong, có luyện chế thân ngoại hóa thân bí thuật, bất quá thấp nhất cũng cần có thể so với Nguyên Anh kỳ tu vi mới có thể. Nàng cách cách cười một tiếng, nghe nữ tử áo tím Chu Như sắc mặt một hồi trắng bệch. Cũng tốt, Mị Nhi ngươi trở về tu luyện đi, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Đem Chu Như lần nữa phong ấn về sau, lại cho Tiểu Hồ Yêu lượng lớn đan dược, linh thạch, đưa nàng cùng nhau thu hồi đến chữ vật túi bên trong. Bởi vì hắn không xác định một hồi bắt đầu kết đan lúc, thạch viêm lỗi, diêu bích hàm đợi người có hay không còn có thể ăn nại lại. Nếu là xảy ra chiến đấu, chính mình Mị Nhi vẫn là mang ở trên người cho thỏa đáng. An bài tốt Liễu Mị sự tình về sau, Triệu Trạch rời đi tu luyện thất, tiến vào một bên đan thất bên trong, đem cái kia hỏa vân tử lưu lại ngũ giai trung phẩm màu xanh đan đỉnh, cùng trên bệ đá đan bình thu vào. Rất nhanh hắn liền rời đi phòng luyện đan, hướng bên kia tự trùng phòng đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.